Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thượng thư lời này vừa rơi xuống đất kinh khởi vô số sóng gió hãi lãng, không riêng gì Hiền phi cùng viên thừa tướng khiếp sợ, Lê Thái cùng viên tâm giao khiếp sợ, ngay cả Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng song song chấn kinh rồi, rốt cuộc nơi nào ra vấn đề. Vì cái gì viên thượng thư sẽ nói ra bực này đại nghịch bất đạo chi ngữ? Hắn không phải hẳn là các loại cố làm ra vẻ rào biện, không thừa nhận chính mình cùng Huệ Phi gian díu mới đúng không? Chính là hiện tại là nháo loại nào? Vì cái gì viên thượng thư gián tiếp thừa nhận hắn cùng Huệ Phi cầu thả việc? Lê Hoàng Hắc trầm khuôn mặt căm tức nhìn viên thượng thư, chờ đợi hắn cấp chính mình một công đạo. Viên thừa tướng còn lại là không dám tin tưởng trừng mắt chính mình nhi tử, giống như không quen biết hắn. Viên thượng thư quỳ trên mặt đất cúi đầu kinh sợ công đạo vừa mới phát sinh hết thảy. Nguyên lai, phía trước viên thượng thư như xí sau, nhìn đến Huệ Phi khập khiễng hướng hắn xin giúp đỡ. Viên thượng thư mắt thấy bốn bề vắng lặng, này liền tiến lên nâng vạn thương chân Huệ Phi hồi cung. Huệ Phi chí tạ viên thượng thư thỉnh hắn uống trà. Viên thượng thư cả gan cho thấy chính mình sẽ xoa chân, Huệ Phi không câu nệ tiểu tiết liền cởi vớ làm viên thượng thư giúp nàng xoa chân. Xoa xoa, hai người liền xoa tới rồi trên giường đi. Huệ Phi mạo mỹ, nhu nhược đáng thương cùng viên thượng thư tố khổ nói Lê Hoàng chỉ chạm qua nàng một lần. Nàng hiện giờ thủ sống quả tồn tại không bằng đã chết. Viên thượng thư sắc tâm sậu khởi, phùng Huệ Phi tay liền theo tiếng muốn đau sùng nàng. Huệ Phi ớm ở từ, đợi đến hoan ái qua đi, Huệ Phi liền quấn lấy viên thượng thư, một hai phải cùng hắn tư bôn không thể. Viên thượng thư lúc ấy đầu óc vừa kéo, thế nhưng trấn an Huệ Phi vài câu thật sự muốn mang nàng tư bôn. Sau lại, đại nội thị vệ xông tới, viên thượng thư lúc này mới kinh giác chính mình xông đại họa muốn chạy trốn, đáng tiếc bị thị vệ đánh bất tỉnh. Viên thượng thư nói xong lời cuối cùng, khóc giống thất thanh nói. Hoàng thượng, vi thần nhất thời hồ đồ, thỉnh hoàng thượng thật mạnh trách phạt. Hắn nói chính là nhất thời hồ đồ, mà phi bị ma quỷ ám ảnh, càng không phải bị nhân thiết kế hãm hại. Kể từ đó, đó là chứng thực hắn phạm phải đại sai. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được viên thượng thư than thở khóc lóc ngôn ngữ, song song nhăn chặt mày. Khó trách viên thượng thư nhận tài, liền cãi lại dũng khí đều không có. Hắn đã nhận định chính mình cùng giả Huệ Phi là phát trăng tình, đã quên ngăn trăng lễ đạo lý tiện đà phát sinh cầu thả việc. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình, hôn tâm toàn bộ quá trình chột dạ vô lực nói dối biện giải. Ở viên thượng thư xem ra, Huệ Phi không chịu nổi tịch mịch thông đồng hắn. Mà hắn không chịu nổi sắc đẹp thuận nước đẩy thuyền đúc hạ đại sai. Này hết thảy, Huệ Phi tầm cung ngoại người đều trong lòng biết rõ ràng, hắn tự nhiên liền mất đi đem hết thảy đẩy cho Huệ Phi dũng khí. Bất quá chuyện này thoạt nhìn hình như là viên thượng thư. Hôn tâm sông đại hỏa trên thực tế lại là trăm ngàn chỗ hở tuyệt phi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều biết rõ Huệ Phi là cái hàng giả, như vậy nàng cố ý xuất hiện ở viên thượng thư trước mặt còn thông đồng đối phương việc làm ý gì. Chỉ sợ là Lê Hoàng bày mưu đặt kế. Nhưng, Lê Hoàng vì sao phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là vì như vậy định giả Huệ Phi tội cho nàng một người tất cả đều biết cách chết. Chính là, này tựa hồ nói không thông nha. Viên thừa tướng nghe được viên thượng thư này phiên lời nói, khí cái trán gân xanh bạo khởi. Người cái nghịch tử ta hôm nay gờ yêu ta ết ngươi. Viên thừa tướng lời này cũng chính là xúc động dưới nói. Bên kia, giả Huệ Phi cất bước hướng Lê Hoàng chạy tới. Hoàng thượng, thần thiếp biết ngươi căn bản không thích thần thiếp. Cùng với làm thần thiếp quá thủ sống quả đau khổ nhật tử, không bằng ngươi thành toàn thần thiếp cùng thượng thư đại nhân ở bên nhau đi. Thần thiếp sẽ vô cùng cảm kích, giả Huệ Phi há mồm liền đưa ra chính mình thỉnh cầu. Ở đây mọi người xem ra, Lê Hoàng đã trong cơn giận dữ. Hắn hắc mặt thanh âm là xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Nếu trẫm không thành toàn các ngươi đâu, giả Huệ Phi a thanh, kia thần thiếp, đành phải đắc tội, nàng khi nói chuyện đột nhiên buông ra viên thượng thư từ hỗn độn trong lòng ngực móc ra một phen chùy thủ hướng Lê Hoàng phóng đi. Nội điện bên trong, Lê Hoàng khoảng cách giả Huệ Phi ba bước xa. Hắn phía sau sườn, là Lê Thái cùng viên tâm giao. Lại bên cạnh là Hiền Phi, Lê Tiễn vợ chồng cùng Lê Diễm, Trương Minh Dương đứng xa, giờ phút này nhìn đến giả Huệ Phi cầm chùy thủ hướng Lê Hoàng phóng đi có trong lòng trước cũng là không kịp. Phụ Hoàng, kia nghìn cân treo sợi tóc là lúc Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Diễm sôi nổi kinh hô ra tiếng. Lê Hoàng theo bản năng tránh né, cũng không biết là vừa vặn vẫn là cố tình mà làm, liền như vậy trốn đến Lê Thái bên cạnh người. Lê Thái võ công tuy kém, nhưng là tự xưng là đối phó một nữ nhân vẫn là dư giả. Này liền cúi người tiến lên, vỗ tay muốn đoạt quá Giả Huệ Phi trong tay chủy thủ. Không thành tưởng, Giả Huệ Phi không biết võ công, nhưng là làm người thực nhanh nhẹn. Trong tay chủy thủ không những không bị Lê Thái đoạt qua đi, còn hoa bị thương đối phương cánh tay. Lê Thái ăn đau, lăng không một chân đá qua đi, Giả Huệ Phi lập tức giống như diều đứt dây dường như bay ra vài mễ xa, đầu thật mạnh đánh vào trên tường hôn mê qua đi. Lão tứ, Lê Hoàng khẩn trương tiến lên ôm lấy Lê Thái cánh tay kia chủy thủ thứ rất sâu, máu tươi chảy ròng. Hiền Phi thấy thế, vội kinh hô, truyền thái y, một phen hỗn độn bận rộn, Trần Thái y tiến đến cấp Lê Thái xử lý miệng vết thương. Tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng là cũng không có vết cắt động mạch, mạch máu cùng gân mạch đào cũng không ngại, chẳng qua cần phải tĩnh dưỡng. Lê Hoàng bạo nộ dưới tuyên bố làm An Đức Lộc sai người xử lý hết chết ngất quá khứ Giả Huệ Phi. Mà này xương, Viên Thượng Thư còn quỳ trên mặt đất mắt thấy Lê Hoàng xử tử Huệ Phi, biết rõ chính mình khủng khó thoát vận rủi. Rốt cuộc hắn chính là chạm vào Hoàng thượng nữ nhân A, Viên Thừa Tướng sao lại không biết đạo lý này. Nếu không có giờ phút này có Lê Hoàng cùng người ngoài ở đây, Viên Thừa Tướng không chừng sẽ đem Viên Thượng Thư đánh thành bộ dáng gì. Nhưng là hiện tại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, chỉ có thể trước hết nghĩ phương nghĩ cách giữ được duy nhất nhi tử tính mạng. Chỉ thấy Viên Thừa Tướng bi thống quỳ gối Lê Hoàng trước mặt vô cùng đau đớn sám hối. Nội dung đơn giản chính là hắn dạy con vô phương, đối Viên Thượng Thư sở làm việc thành khẩn tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc không quên dọn ra bản thân đã từng có ân với Lê Hoàng sự tình, cũng tỏ vẻ dù vậy cũng không thể trở thành tha thứ hắn nghịch tử lấy cớ. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên nghe thẳng ở trong lòng ha hà cười lạnh, Viên Thừa Tướng cái này lão thất phu, hắn xác định hắn không phải ở cố ý nhắc nhở Lê Hoàng đừng vong ân phụ nghĩa làm hắn đoạn từ tuyệt tôn sao. Cuối cùng, Viên Thừa Tướng ai thanh cầu xin Lê Hoàng cấp Viên Thượng Thư một cái thống khoái, cũng tỏ vẻ chính mình tuổi tác đã cao, vô pháp lại đảm nhiệm Tây Lê Thừa Tướng chức, khẩn cầu Lê Hoàng có thể chuẩn hắn cáo lão hồi hương. Lê Hoàng một trận hít sâu, tựa hồ ở cưỡng bách áp xuống trong lòng phẫn nộ. Một hồi lâu, hắn thanh âm lãnh ngạnh nói, hồi phúc lục điện, ở đây mọi người nghe được lời này, sôi nổi chinh lăng. Lê Hoàng, đây là như vậy buông tha Viên Thượng Thư. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện, đáy mắt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Theo lý mà nói, hôm nay hết thảy hẳn là Lê Hoàng an bài. Chính là hắn làm như vậy tổng nên có lý do, hiện giờ lại liền như vậy không giải quyết được gì. Hoàng thượng, Viên Thừa Tướng mắt thấy Lê Hoàng dẫn đầu cất bước ra Huệ Phi tầm cung, quỳ trên mặt đất ai thanh kêu gọi lên. Hắn cũng không dám tin tưởng, Hoàng thượng liền như vậy buông tha Viên Thượng Thư. Hiền Phi tiến lên thấp giọng nói. Viên Thừa Tướng, Hoàng thượng nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm đi. Ngụ ý, là về trước Phúc Lộc Điện lại nói. Trên đường, Viên Thừa Tướng đau mắng Viên Thượng Thư tự biết đối lý, không rên một tiếng. Trong Phúc Lộc Điện, không biết phát sinh chuyện gì văn võ bá quan đang ở thưởng thức vũ đạo. Bất quá, một đám đã sớm tâm viên ý mã âm thầm suy đoán phía trước phát sinh chuyện gì lệnh Lê Hoàng bạo nộ. Chính cho nhau suy đoán, liền thấy Lê Hoàng hắc trầm khuôn mặt đã trở lại thật mạnh ngồi xuống ở địa vị cao phía trên. Mà Lê Tiễn vợ chồng, Lê Diễm, Trương Minh Dương cũng đi theo trở về. Phía sau bọn họ, là Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư. Hiền Phi cùng Viên Tâm Giao đi ở cuối cùng, nâng nửa điều cánh tay bị băng vải buộc chặt Lê Thái. Chúng thần từ mắt thấy Lê Hoàng thịnh nộ trở về, Lê Thái lại giống như bị thương bộ dáng, trong lòng không khỏi hồ nghi lên. Một đầu vũ đạo sau khi kết thúc, Lê Hoàng đột nhiên dương giọng nói. Vừa mới đã xảy ra một chút sự tình, hiện tại trẫm có tam chuyện muốn tuyên bố. Nghe vậy, Viên Thượng Thư sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dọa không nhẹ. Viên Thừa Tướng càng là nhăn chặt mày, đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Chẳng lẽ, Lê Hoàng phải làm văn võ bá quan mặt đối Viên gia đau hạ sát thủ? Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Hoàng tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất, vừa mới tân sắc phong Huệ Phi không biết vì sao cố nổi điên thế nhưng phải đối chẫm đau ra tay tàn nhẫn. May mà, lão tứ ở thời khắc mấu chốt anh dũng tiến lên thế chẫm chặn lại một đao. Hiện giờ, nổi điên Huệ Phi đã bị xử tử. Vì tứ quốc liên minh có thể vĩnh viễn kéo dài đi xuống, chẫm đối ngoại sẽ tuyên bố Huệ Phi được ngoan tật chết bất đắc kỳ tử mà chết, tin tưởng Đông Yến sứ thần cùng các khanh có thể lý giải. Đối lần này ngôn luận Yến Xích Thành cùng Quý Quảng chỉ gật đầu, không phát biểu phản đối ngôn luận. Mà đông đảo thần tử càng là yên lặng gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Lê Hoàng thâm hô một hơi. Chuyện thứ hai, về lão tứ anh dũng thế chẫm chắn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm trong lòng cảm động cho nên quyết định sắc phong lão tứ vì. Nói tới đây, Lê Hoàng đột nhiên dừng một chút, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, mỗi người tâm đều nhắc lên. Đặc biệt là Hiền Phi cùng Lê Thái, đáy mắt phát ra lục quang. Chẳng lẽ là, Lê Hoàng một cái cảm động liền phải sắc phong Lê Thái vì thái tử. Nghĩ vậy loại khả năng, Hiền Phi kích động sắp nhảy dựng lên. Nhưng mà, nàng không biết chính là, hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn. Bởi vì, Lê Hoàng kế tiếp nửa câu sau lời nói là. Trẫm quyết định sắc phong lão tứ vì An Quốc đại vương. Qua ngày mai, tức phó Nam Đình tự lập vì vương. Hiền Phi trên mặt đắc ý cười, ở Lê Hoàng lời này rơi xuống đất sau, thành công ra nẻ cứng đờ lên. Nàng quay đầu nhìn bên người Lê Hoàng, bật thốt lên hỏi. An Quốc đại vương, đó là cái gì, tức phó Nam Đình là có ý tứ gì? Lê Hoàng quay đầu, khó được ôn nhu giải thích nói. An Quốc đại vương là trẫm giao cho lão tứ nhất trí cao vô thượng vinh quang. Từ nay về sau, Nam Đình quanh thân các huyện thành đều thuộc An Quốc đại vương quản hạt phạm vi. Nói cách khác qua ngày mai, lão tứ đó là một cái có được chính mình quân đội cùng vương cung tiểu hoàng đế. Địa vị cùng trẫm vô dị, hắn đem trước tiên cảm thụ làm hoàng đế gian khổ. Cuối cùng một câu, Lê Hoàng nói ý vị thâm trường, nhìn về phía Hiền Phi ánh mắt cũng là quỷ dị ôn nhu. Không biết cái nào thần tử cao giọng kêu lên, Hoàng thượng anh minh, mặt khác thần tử sửng sốt cũng sôi nổi theo bản năng phụ họa nói. Hoàng thượng anh minh, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lê Tiễn. Chẳng lẽ, Lê Hoàng thiết kế Huệ Phi tầm cung phát sinh hết thảy, mục đích lại là vì minh nâng ám biếm, đuổi đi Lê Thái. Hoàng thượng, Hiền Phi phản ứng mau cũng ý thức được không ổn, trái tim băng giá thanh âm thẳng phát run. Nàng nếu nghe không hiểu Lê Hoàng ý tứ, nàng liền thật là đồ ngốc. Lê Hoàng làm Lê Thái đương An Quốc đại vương, thể nghiệm làm hoàng đế gian khổ, nghe tới hình như là muốn rèn luyện một chút đối phương năng lực. Trên thực tế, còn không phải là biến tướng đem Lê Thái đuổi đi ra kinh thành, từ ngôi vị hoàng đế người được đề cử danh sách chung đá ra đi sao? Hắn, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a, cách trương.